Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 160, Hyuga nhất tộc bí mật. Hyuga tông gia có một loại đời đời tương truyền bí thuật, đó chính là chú ấn thuật. Hyuga Neji lạnh lùng nói, không biết vì sao đang nói đến chú ấn thuật ba chữ thời điểm. Hyuga Neji kia nguyên bản xinh đẹp tuyệt trần vô luân trên mặt lại hiện ra vẻ dữ tợn. Trong ánh mắt càng là lóe ra vô tận thống khổ cùng cừu hận. Chú ấn thuật, Uzumaki Naruto hỏi, cái kia chú ấn thuật có chim trong lồng, hàm nghĩa. Nó là vận mệnh bị trói buộc, vĩnh viễn không cách nào chạy trốn nhân một loại ấn ký. Hyuga Neji vừa nói, một vừa đưa tay đem chính mình ninja hộ ngạch lấy xuống. Đó là phong ấn thuật. Golas mở to một đôi võ đạo thiên nhãn, lập tức liền thấy Hyuga Neji trên trán cái kia một bức quỷ dị phù văn đồ án kiện. Lầm bầm lầu bầu nói rằng, hắn kiếp trước vì võ thần, kiến thức bực nào uyên bác. Trong nháy mắt liền xem thấu Hyuga Neji trên trán cái loại này đồ án. Thật thì là một loại phong ấn thuật, có thể mang một người trong huyết mạch ẩn chứa lực lượng cường đại phong bế, tiến tới để người nọ trở nên bình thường. Hyuga Neji, thật cường đại thiên phú, sợ rằng vượt qua xa Uchiha Sasuke. Hắn huyết mạch lực lượng bị phong ấn thuật ràng buộc, lại như cũ có thể y dựa vào lực lượng của chính mình đi đến một bước này. Quá kinh người. Colossus lấy làm kinh hãi, như vậy kỳ tài ngút trời, mặc dù là ở cường giả như mây võ giới cũng cực kỳ hiếm thấy. Trong lúc nhất thời, hắn cư nhiên đối với Hyuga Neji động lòng trắc ẩn. Chú ấn thuật, vậy cái loại này đồ án sao? Uzumaki Naruto rung động nhìn Hyuga Neji trên trán ấn ký, lẩm bẩm nói, ở ta 4 tuổi nào đó một ngày, ta được cho thêm loại này chú ấn thuật, ở trên trán để lại cái này khiến người nôn mửa ấn ký. Hyuga Neji chậm rãi nói rằng, cái kia Thiên Mộc Diệp chính ở cử hành thịnh đại chúc mừng nghi thức. Bởi vì cùng Konoha thôn giao chiến nhiều năm lôi chi quốc Kumogakurei đầu mục Raikik đến đây ký kết đồng minh điều ước, đó là một hồi quy mô chưa từng có việc trọng đại. Konoha thôn xuống đến hạ nhẫn lên tới Hokage đại nhân, toàn bộ đều tham gia trận này thịnh hội. Thế nhưng, có nhất tộc người nhưng không có dự họp, đó chính là Hyuga nhất tộc. Bởi vì, ngày đó là bọn họ mong đợi rất lâu tông gia con trai trưởng 3 tuổi sinh nhật. Cũng chính là Hinata đại tiểu thư 3 tuổi sinh nhật. Hyuga Neji vừa nói, một bên xoay người đưa mắt về phía ghế khách quý Hyuga Hayashi Phương Vị. Trong ánh mắt tràn đầy oán hận, phụ thân ta Hyuga Hisashi, ở Hinata đại tiểu thư phụ thân Hyuga Hayashi đại nhân, là song bào thai huynh đệ. Thế nhưng, bởi vì Hinata đại tiểu thư phụ thân Hyuga Hayashi đại nhân là tiên ra đời trường tử, cho nên liền trở thành tông gia nhân. Mà thân là con trai thứ phụ thân ta, lại chỉ có thể trở thành là tách ra người. Ngày đó, tất cả mọi người đang vì Hinata đại tiểu thư 3 tuổi sinh nhật hoan hô chúc mừng. Mà ta lại ở cái kia một ngày bị khắc lên, cá chậu chim lồng, chú ấn. Mà, liền là khiến người không cách nào phản kháng vận mệnh. Hyuga Neji lúc này thần sắc gần như dữ tợn, lớn tiếng rít gào. Bọn họ tại sao phải làm như vậy? Uzumaki Naruto không giải thích được nói. Tại sao muốn tận tâm như thế phân chia tông gia cùng phân gia? Trên đầu ngươi cái kia ấn ký lại đến tột cùng đại biểu cái gì? Hanh, ấn ký này cũng không phải là dùng để chở đồ trang sức. Hyuga Neji rất nhanh thì khôi phục bình tĩnh. Thản nhiên nói, loại này chú ấn là tông gia cho phân gia mặc bộ tử vong gông xiềng. Miễn là tông gia nhân nguyện ý, tùy tiện đều có thể đi qua cái này chú ấn giết chết chúng ta tách ra người. Tông gia nhân trong tay nắm giữ một loại bí thuật, có thể dễ dàng thôi động phân ra đầu người ở trên chú ấn, phá hư phân ra người não thần kinh. Hơn nữa, tuyệt đối không cách nào phản kháng. Hyuga Neji đem thu hồi ánh mắt lại, nhìn Uzumaki Naruto, tiếp tục nói ra, loại này chú ấn sẽ vẫn bồi bạn chúng ta trọn đời, thẳng đến chúng ta sau khi chết mới có thể tiêu thất. Hơn nữa, nó còn sở hữu phong ấn bạch nhãn năng lực. Hyuga nhất tộc có ưu tú nhất huyết kế giới hạn, mà toàn bộ nhẫn giới đối với chúng ta huyết mạch mưu đồ bất chính người vô số kể. Mà tình hình như thế, thì trực tiếp đưa đến chúng ta tách ra sinh ra. Nói trắng ra là, chúng ta phân ra ý nghĩa tồn tại chính là vì đảm bảo hộ tống bọn họ tông ra. Mà chú ấn thì là vì để cho chúng ta phân ra có thể liều mình đảm bảo hộ tông ra. Đối với tông ra khăng khăng một mực, cũng khiến cho Hyuga nhất tộc huyết kế giới hạn bạch nhãn chịu đến vĩnh cửu bảo hộ mà chế tạo ra. Tuyệt đối bảo đảm, bởi vì chỉ cần chúng ta không muốn đảm bảo hộ tông ra, bọn họ sẽ thôi động cá chậu chim lồng, chú ấn đem chúng ta giết chết. Hyuga Neji cười nhạt, làm sao biết có chuyện như vậy tồn tại. Uzumaki Naruto trừng lớn con mắt, khuôn mặt bất khả tư nghị. Ở trong mắt ngươi, Konoha thôn khắp nơi bừng sáng, liền một chút xíu hắc ám cũng không tồn tại, đúng hay không? Hyuga Neji khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, khinh thường nói, ta, Uzumaki Naruto há miệng, lại nói không ra lời. Bất quá ngẫm lại đã cùng, ngươi dù sao cũng là đệ tứ Hokage con trai, mặc dù là đệ tứ Hokage đại nhân đã mất, bọn họ cũng sẽ đối với ngươi tiến hành nào đó ưu đãi. Hyuga Neji lạnh lùng nói, vận mệnh của ngươi cũng là từ vừa mới bắt đầu đã bị chú định xong, không cách nào thay đổi. Ngươi câm miệng. Uzumaki Naruto giống to hơn, không phải biết rõ làm sao. Nghe xong Hyuga Neji những lời này, hắn dĩ nhiên không kiềm hãm được nhớ lại chính mình chuyện cũ. Hắn không có phụ thân, mẫu thân, cũng không có bất kỳ thu nhập khởi nguồn, đệ tam Hokage lại chuyên môn an bài cho hắn nơi ở. Hắn ăn ở, đồng thời đưa hắn đưa đi ninja trường học. Hắn là có tiếng ở cuối xe, phi thường miễn cưỡng từ ninja trường học tốt nghiệp, nhưng tốt nghiệp một cái đã bị phân đến toàn bộ Konoha thôn cường đại nhất thượng nhẫn chi nhất, Hatake Kakashi lớp học. Mà mọi người đều biết, Hatake Kakashi chính là đệ tứ Hokage đệ tử. Lại càng về sau, hắn gặp Jiraiya. Jiraiya tuy là thường thường đối với hắn đưa ra một ít yêu cầu rất quá đáng, nhưng đúng là vẫn còn đưa hắn thu làm đệ tử, không để bụng hắn ngu dốt, một lần lại một lần chỉ đạo hắn tu hành. Đây hết thảy tất cả tựa hồ cũng cùng Hyuga Neji nói chênh lệch không bao nhiêu. Vận mệnh của hắn, kỳ thực đã sớm từ ra đời cái kia một khắc kia bị quyết định, không cách nào thay đổi. Tên thật là lợi hại, liền Uzumaki Naruto loại này thần kinh không ổn định ra hỏa, đều bị hắn khích động dao động chính mình nguyên bản kiên trì lý niệm. Colossus trong lòng âm thầm nói rằng, bất quá hắn lại đối với Hyuga Neji cực kỳ đồng tình. Giả sử Hyuga Neji không phải xuất thân từ phân gia, mà là tông gia, trên người huyết mạch lực lượng chưa bị phong ấn, như vậy Hyuga Neji thực lực bây giờ sớm đã đạt đến không thể tưởng tượng trình độ. Có thể cùng hắn phân cao thấp cũng khó nói. Ha ha, ngươi có phải hay không cũng nghĩ đến một ít có quan với chuyện của mình? Hyuga Neji cười ha ha, nói rằng, cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Uzumaki Naruto lớn tiếng nói, hanh. Hyuga Neji lạnh rên một tiếng, không ép hỏi nữa Naruto, mà là tiếp tục nói rằng, ở ta được cho thêm cá chậu chim lồng, phong ấn phía sau. Rất nhanh thì xảy ra một chuyện khác, vui có buồn có.